fanfiction Dung Cúc tình yêu cất cánh. Chương 35, chương đặc biệt. Góc truyện audio.com. Sự tích biệt danh thỏ béo. Annie mới học đầu lớp 1 nên mới chỉ kịp nhận mặt chữ. Chưa thể ghép được thành vần. Biết thế nên bạn Cúc thường hay bắt bẻ. Cậy thế, tiêu biểu là, hôm nay là ngày đẹp trời lắm. Lại là chủ nhật, đang ngồi rỗi rãi thì kính cong. Cậu vội chạy ra mở cửa. Là Annie, ủa, Annie, không phải hôm nay cậu được bà cho đi chơi sao? Không, bà bận rồi. Hai đứa chơi một lúc thì Nini nhìn thấy mấy chữ ngoạch ngoạc viết trong cuốn tập của Dung Cúc mới hỏi. Chữ này nghĩa là gì vậy? Nhìn vào, Cúc mới giật mình, đó là chữ Annie là đầu ngốc. Ây da, biết nói làm sao đây? Ngại quá trời, mặt đỏ hết cả lên. Chỉ biết thanh minh, đó là chữ Cúc kỳ đẹp trai thôi. 1, 2, 3, 4, không phải là 4 chữ sao? Chữ cuối là chữ lắm. Đúng rồi, là K-O-O-K-I-E đẹp trai lắm ấy. Hôm sau, Cúc lại sang nhà Annie chơi nhìn thấy chữ Fat Rabbit thì lại hỏi. Đây lại là chữ gì đây? Hình như không phải tiếng Hàn. Bộ là tiếng Anh hả? Ừ, thấy người lớn bảo là lấy tên mình rồi ghép với cụm từ ý giờ ơ phát ra bít thì có nghĩa là mình là một người rất tốt bụng. Vậy hả? Cúc cười tươi, để lộ ra chiếc răng thỏ. Vậy thì Cúc kỳ y giờ gì ấy nhỉ? Y giờ ơ phát ra bít, biệt danh thỏ béo từ đấy mà ra chứ đâu. Thực ra chiều hôm đó, nhân lúc Cúc đi học thêm, Annie chạy sang mượn, mẹ của cậu cuốn tập đó. Ủa Nini hả, Cúc kỳ nó đi học rồi con ạ, con tìm nó có việc gì không? Mẹ cậu hỏi, dạ không, con chỉ muốn mượn anh cuốn tập thôi. Vậy con cứ tự nhiên nhé. Đi về nhà thì được người lớn dịch hộ cho. Vậy là nhân cơ hội lại gậy ông đập lưng ông. Cho chừa vì cái tội dám viết xấu người ta. Khi bạn nhỏ biết chuyện thì đã quá muộn rồi. Phải xí xóa chứ biết làm sao. Kể về một lần suýt bị đổi biệt danh. Lại một hôm khác, Annie đang học ở trên lớp. Tự nhiên chân Cúc chạy đến tìm. Annie ơi, thấy Cúc vẫy vẫy cái tay. Annie chạy ra, hỏi, có chuyện gì không? Thỏ béo, đừng gọi là thỏ béo mà. Cúc hét lên, đỏ mặt, vậy thôi mà, vào lớp đây. Annie phũ xong rồi chạy vào lớp mặc kệ thỏ béo. Cô bé biết cậu bé định nói gì mà. Hai hôm nữa, trường sẽ cho học sinh đi tới một trang trại nên cậu hỏi cô xem có đi không? Đi chứ, học sinh cả hai khối đi hết. Trên xe, do xe của lớp Cúc hết chỗ. Cúc và một vài bạn khác bị điều sang xe của Nini lại còn ngồi cạnh cô bé nữa. Này, Cúc xòe tay ra, chiếc kẹo mút xinh xắn được đặt trên tay cô bé. Cho cậu, không ngại gì, cô cũng lấy, đến mức cô giáo còn phải chép miệng. Hai đứa ngồi trên xe cứ như kiểu là đôi vợ chồng nhỏ ấy. Đáng yêu cực, trẻ con bây giờ kinh thật. Mình ngày xưa tận lớp 10 mới chỉ dám nhìn lén crush vậy mà bây giờ chúng nó. Chậc chậc, đến trang trại, Cúc đương nhiên là thích nghịch mấy em gà. Annie thì không thích gà cho lắm. Thậm chí còn ghét ơi là ghét. Đến xế chiều, Dung Cúc đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên trước ánh nắng. Annie này, nhìn giống trong phim chưa? Cô bé tất nhiên là một cô gái siêu thực tế. Không phải Cúc thích mấy con gà nhỏ lắm sao? Chạy vào chuồng gà, làm vậy trước đèn úm gà là được mà. Cúc thích gà như vậy hay mai Nini đổi thành gà béo nhé? Không, Cúc lại hét lên, vẫn gọi là thỏ béo đi. Vậy nhé, Annie cười, Cúc tự nhận mình là thỏ béo rồi đấy nhé. Cách chương.